Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, lẽ nào kiếm một tuyển thủ hay là muốn một người xuất chiến? Chuyện này, lẽ nào kiếm nhất tuyển thủ lại dự định chính mình một người xuất chiến? Liền cùng nghi thức khai mạc thời điểm như thế sao? Thế nhưng kiếm nhất tuyển thủ đối mặt nhưng là tượng giáp chiến đội A. Nhìn thấy trên đấu hồn đài, thiên tinh chiến đội một bên, dĩ nhiên xuất hiện ở cùng nghi thức khai mạc thời điểm như thế tình huống. Lâm Dạ một người cho gọi ra võ hồn, hướng đi phía trước, mà phía sau, Mạnh Y Nhiên lục nữ thì lại lấy ra bàn cùng ghế, ngồi xuống tán gẫu, cắn hạt dưa, người chủ trì không khỏi cực kỳ khiếp sợ, mà bốn phía, nhìn thấy thiên tinh chiến đội tình huống, khán giả cũng nhất thời sôi vọt lên. Có điều bởi vì hiện tại, thiên tinh chiến đội đã không hề giống như trước kia như thế, là một cái yên lặng vô danh chiến đội, mà là một cái thành quán quân lớn đứng đầu. Vì lẽ đó khán giả cũng không có như trước như vậy. Đều nhất trí cho rằng thiên tinh chiến đội làm như vậy chính là càn rỡ. Tuy rằng một phần khán giả xác nhận vì là thiên tinh chiến đội hành vi thật có chút bất cẩn, thế nhưng cũng có một phần khán giả cho rằng thiên tinh chiến đội làm như vậy là có đầy đủ tự tin, nhất định có thể thắng lợi. Bởi vì lúc trước đối chiến thiên đấu đội hai thời điểm, tất cả mọi người cũng đều không cho là thiên tinh chiến đội có thể thắng lợi. Thế nhưng thiên tinh chiến đội một mực cũng chỉ xuất chiến một người, nhưng thắng lợi. Có điều phần lớn khán giả vẫn là không hề phát biểu ý kiến. Ngược lại cố lên là được rồi. Ai cuối cùng thắng lợi, bọn họ liền ủng hộ ai. Thực sự là càn rỡ. Quá càn rỡ. Chỗ khách quý ngồi, nhìn thấy trên đấu hồn đài, thiên tinh chiến đội dĩ nhiên chỉ xuất chiến một cái hồn sư đối với nghênh chiến phía bên mình tượng giáp chiến đội, Hồ Diên Trấn quả thực tức giận đến không được. Xưa nay chỉ có bọn họ tượng giáp chiến đội xem thường người khác phần. Ai biết phản mà bị người như thế xem thường. Điều này làm cho Hồ Diên Trấn cảm thấy cực kỳ sỉ nhục cùng phẫn nộ. Đối chiến chúng ta tượng giáp chiến đội, các ngươi cũng dám phái ra một người. Người nghĩ rằng chúng ta là thiên đấu hoàng gia học viện rác rưởi đội hai à? Trên đấu hồn đài, nhìn thấy dĩ nhiên chỉ có Lâm Dạ một người qua đến nghênh chiến, Hồ Diên Lực cũng tức giận đến không được. Bởi vì tiến hành võ hồn phụ thể, ở kịch liệt thở dốc bên trong, hai đạo bạch khí nhất thời từ Hồ Diên Lực trong lỗ mũi thở hổn hển không ngừng phun ra. Ngoài, các huynh đệ, bọn họ lại dám nhẹ như vậy coi chúng ta tượng giáp chiến đội. Chúng ta muốn cho bọn họ biết lợi hại. Ở tức giận bên trong, Hồ Diên Lực gào thét. Mà theo Hồ Diên Lực gào thét, bên cạnh mặt khác sáu cái cao lớn vạm vỡ cao đến tráng hán cũng dồn dập sắc mặt đỏ chót gào thét. Lên, nhường bọn họ biết lợi hại. Tốt, chúng ta lên. Thứ nhất hồn kỹ, tường đồng vách sát, theo Hồ Diên Lực gầm lên. Theo quanh thân thứ nhất hồn hoàn sáng lên, một luồng hồn lực bỗng nhiên từ hồn hoàn bên trong dâng lên, nhanh chóng lưu chuyển qua Hồ Diên Lực quanh thân. Trong lúc nhất thời, một lớp bụi màu nâu trong suốt tinh thể áo giáp nhất thời từ trên người Hồ Diên Lực trên người ngưng tụ đi ra. Mà theo sát Hồ Diên Lực, bên cạnh mặt khác sáu cái cao to kim cương mãnh tượng hồn sư cũng dồn dập gầm lên phát động thứ nhất hồn kỹ. Theo từng vòng màu vàng hồn hoàn không ngừng sáng lên, một thân màu nâu xám kết tinh áo giáp nhanh chóng bao trùm lên mặt khác sáu cái tráng hán thân thể. Thứ hai hồn kỹ, kim cương tháp thuẫn, đang ngưng tụ ra một thân cứng rắn màu nâu xám áo giáp sau, Hồ Diên Lực lại là gầm lên một tiếng, lần thứ hai phát động thứ hai hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh thứ hai hồn hoàn sáng lên, một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời từ hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra, dâng tới Hồ Diên Lực trên cánh tay phải. Chỉ nghe từng trận răng rác, ngoặc kép, răng rác, ngưng tụ tiếng, chỉ thấy Hồ Diên Lực trên cánh tay phải dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt hầu như có thể hoàn toàn che kín Hồ Diên Lực thân thể kim cương tháp thuẫn. Mà bên cạnh, mặt khác sáu cái kim cương mãnh tượng hồn sư cũng đồng thời sử dụng tương đồng hồn kỹ, ở trên tay ngưng tụ ra một mặt diện to lớn tháp thuẫn. Tổ trận, thuẫn tường thế tiến công. Ở quanh thân mặt khác 6 cái kim cương mãnh tượng hồn sư đều phát động hồn kỹ sau. Hồ Diên lực nhất thời một tiếng hét cao. Lần thứ 2 phát sinh mệnh lệnh. Chỉ thấy theo Hồ Diên lực tiếng hét lớn. Hồ Diên lực mãnh mà đưa tay lên kim cương tháp thuẫn hướng về phía trước đẩy ra. Mà bên cạnh, cái khác 6 cái kim cương mãnh tượng hồn sư cũng dồn dập bước nhanh chạy đến cùng Hồ Diên lực cũng tề vị trí. Đem chính mình tháp thuẫn cùng Hồ Diên lực cũng đến cùng một chỗ. Ở đây đủ 7 cái kim cương mãnh tượng hồn sư đứng thành một loạt. Đem trên tay tháp thuẫn cũng cùng nhau sau. Nhất thời liền hình thành một mặt độ dài tiếp cận 10 mét. Độ cao tiếp cận 3 mét thuẫn tường. Xong, theo Hồ Diên lực quát to một tiếng. 7 cái kim cương mãnh tượng hồn sư nhất thời đẩy thuẫn tường. Gầm lên. Mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng về Lâm Dạ vọt tới. Thân là phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn sư, kim cương mãnh tượng hồn sư tốc độ cùng năng lực phản ứng rất chậm. Vì lẽ đó đối mặt một ít động tác linh hoạt hồn sư, thường thường rất bị động, cho nên đối với giao một ít linh hoạt hồn sư, tượng giáp chiến đội chuyên môn nghiên cứu ra một cái ứng đối biện pháp. Vậy thì là thuẫn tường thế tiến công. Do 7 cái kim cương mãnh tượng hồn sư tạo thành thuẫn tường. Có tới tiếp cận 20 mét. Trực tiếp đẩy qua đi. Luôn có thể đụng vào người. Mà coi như không đụng được. Bọn họ cũng có biện pháp của chính mình. Ép buộc đem người đụng vào. Ở 7 cái kim cương mãnh tượng hồn sư cầm trong tay tháp thuẫn tạo thành thuẫn tường. Mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng về Lâm Dạ xông tới mà đến thời điểm. Nhìn trước mặt khí thế hùng hổ đẩy mạnh mà đến thuẫn tường. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Loại này công kích, trực tiếp ép buộc đi xông tới khẳng định là không được. Coi như hắn độc cô cửu kiếm dùng lại tốt. Thế nhưng kiếm nhất thân phận chỉ là một cái rất phổ thông hồn tôn. Muốn đi 7 cái hồn sư cứng đối cứng. Vậy thì cùng trứng gà chạm tảng đá như thế. Căn bản không thể làm. Hay là muốn bàn bạc kỹ càng mới là. Nhìn chính mang theo thế không thể đỡ khí thế vọt tới 7 cái kim cương mãnh tượng hồn sư. Lâm Dạ thân hình hơi động, liền chuẩn bị tránh qua một bên, từ mặt bên công kích. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ thân hình hơi động, hướng về đấu hồn đài một bên chạy đi thời điểm. Ở thuẫn tường sau, 2 tiếng hét lớn đột nhiên liên tiếp bạo phát sinh. Thứ 3 hồn kỹ, ép giết. Thứ 3 hồn kỹ, ép giết. Theo liên tiếp 2 tiếng quát to, Lâm Dạ đỉnh đầu không đất phảng phất trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Sau đó, một luồng mãnh liệt trọng lực bỗng nhiên nghiền ép mà xuống. Tác dụng đến Lâm Dạ trên người, đột nhiên xuất hiện công kích, nhường Lâm Dạ khí huyết không khỏi nhất thời một trận bốc lên. Cả người trong phút chốc cứng ngắc lên. Đây chính là Hồ Diên lực đám người thứ 3 hồn tài nghệ trấn áp giết. Hiệu quả là đối với quanh thân 20 mét bên trong vị trí chỉ định. Phát động trọng lực nghiền ép công kích. Có thể đối với kẻ địch bên trong thân thể ở ngoài đều tạo thành thương tổn. Đồng thời tạo thành một dây cứng ngắc hiệu quả. Mà Lâm Dạ đồng thời gặp 2 cái kim cương mãnh tượng hồn sư thứ 3 hồn kỹ. Nhất thời liền rơi vào 2 dây cứng ngắc hiệu quả. Có điều bởi vì long tượng ban nhược công. Lâm Dạ thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Ép giết đúng là hầu như không có đối với Lâm Dạ tạo thành tổn thương gì. Mà ngay ở Lâm Dạ bị liên tục 2 lần ép giết công kích đánh vào cứng ngắc trạng thái thời điểm. Ở Hồ Diên lực xuất lĩnh dưới. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong. Thuẫn tường đã đẩy mạnh lại đây. Phân tán, vây nhốt. Ở đẩy mạnh đến Lâm Dạ trước người sau. Hồ Diên lực lại là quát to một tiếng. Theo Hồ Diên lực hét lớn. Xung quanh 6 cái kim cương mãnh tượng hồn sư nhất thời phân tán ra đến. Sau đó đem Lâm Dạ vây quanh ở trong đó. Mà đối diện Lâm Dạ Hồ Diên lực thì lại một mặt tức giận cầm trong tay tháp thuẫn đột nhiên đánh về. Lâm Dạ, cho ta nếm thử lợi hại không? Nhìn Lâm Dạ, Hồ Diên lực gầm lên. So với người bình thường bắp đùi đều muốn trên cánh tay tráng kiện. Gân xanh cùng bắp thịt đồng thời nổi lên. Theo một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát ra, ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, Hồ Diên lực nhất thời cầm trong tay tháp thuẫn hướng về Lâm Dạ đột nhiên đập tới.